Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Thiếp thân không dám lừa gạt thiếu chủ, như thế nào, hiện tại cùng linh giới song song giao diện chỉ còn lại có 2 cái. Tuyết Linh đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nói. Không sai, Lâm Hiên lấy tay chống cằm, trong lúc nhất thời hai người đối lập nhau im lặng, nhưng vấn đề này, Lâm Hiên cũng không có một mực xoắn suýt xuống dưới, hắn tin tưởng đối phương sẽ không nói dối khi dễ, nhưng hiện tại tam đại giao diện ngang bằng, cũng là chân thật đáng tin sự tình. Trong lúc này, nhất định xảy ra chuyện gì chính mình cũng không biết che giấu, hiện tại xoắn suýt chút nào ý nghĩa cũng không, cùng lắm thì về sau lưu tâm tìm hiểu cùng này tương quan manh mối, hoặc là nhiều đọc qua thoáng một phát thượng cổ điển tịch. TRUIEFAO.VN, dù sao mình hiện tại cũng là độ kiếp kỳ, có cơ hội kết bạn những chuyện lặt vặt kia rồi trên trăm vạn năm lão quái vật, Lâm Hiên tin tưởng chỉ cần mình lưu ý, vấn đề này phải không khó nghe ngóng địa phương. Trong đầu ý niệm trong đầu vòng qua, Lâm Hiên đã thần sắc như thường rồi. Tiên tử mời nói tiếp đi. Vâng, Tuyết Linh cũng không có xoắn suýt vấn đề này, bờ môi hé mở. Năm đó thiên vu thần nữ đi giới diện khác đi xa, đã chiếm được lam sắc tinh hải, bảo vật cấp nghịch thiên này. Kia công hiệu chi không thể tưởng tượng nổi khó có thể nói hết, bất luận là đan dược cũng tốt, chân quý tài liệu cũng thế, đều có được chiết xuất hiệu quả. Thật sự sao, Lâm Hiên vừa đúng phát ra sợ hãi thán phục chi sắc, hắn cũng không dám làm cho người ta phát hiện, lam sắc tinh hải đã là của mình dễ như chơi, thích hợp tỏ vẻ kinh ngạc là nhất định. Không sai, Tuyết Linh không nghi ngờ gì, êm tai thanh âm tiếp tục truyền vào lỗ tai. Đã chiếm được lam sắc tinh hải món bảo vật này, thiên vu thần nữ tự nhiên là cực kỳ cao hứng đấy, cũng không tâm đi xa, một lần nữa về tới linh giới bên trong. Hả, lúc ấy ta Mặc Nguyệt tộc cao thấp đều vui mừng vô cùng, đã chiếm được món bảo vật này, từ nay về sau đan dược cũng tốt, tài liệu cũng thế, cũng sẽ không trở thành tu tiên trên đường cản tay, thiên vu thần nữ, còn có trong tộc mấy vị thái thượng trưởng lão đều có nhìn qua tu vi tiến thêm một bước cử động hà phi thăng, trở thành tiên nhân, mà đã có bọn họ che chở ta Mặc Nguyệt tộc cường đại cũng liền ở trong tầm tay rồi, phóng nhãn ngàn vạn giao diện cũng không có thế lực có thể địch nổi. Tuyết Linh thanh âm truyền vào trong lỗ tai, Lâm Hiên biểu lộ lại hết sức kinh ngạc. Người nói cái gì, đạt được món bảo vật này, thiên vu thần nữ không nghĩ lấy bảo vật rõ ràng khiến cho mọi người đều biết. Đúng vậy, chúng ta lúc ấy quả thật có thiếu cân nhắc. Tuyết Linh thở dài, không phải không thừa nhận chuyện này, bọn hắn xử lý được quá sơ suất một ít. Mặc Nguyệt tộc rất đoàn kết không sai, nhưng mà nhân khẩu hơn 1.000 vạn đại tộc nhiều người nhiều miệng, làm sao có thể bảo tồn bí mật kết quả để lộ rồi đi ra ngoài. Lâm Hiên nghe được một hồi im lặng, cái này sai lầm phạm được không khỏi quá ngu xuẩn đi một tí. Kết quả không cần nói, tục ngữ nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, như vậy nghịch thiên cấp cái khác bảo vật coi như là Atula vương cầm ở trong tay, khẳng định cũng sẽ đưa tới vô số cường giả ngấp nghé. Thiên vu thần nữ tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng ở tin tức đã bị tiết lộ dưới tình huống, còn muốn lưu lại món bảo vật này, không thể nghi ngờ là quá tự tin rồi. Góc truyện audio.com Nói người si nói mộng cũng không đủ, lam sắc tinh hải không chỉ có không có thể lại để cho nàng hóa vũ thành tiên, ngược lại đưa tới vô tận mối họa, thiên vu thần nữ cũng tốt, Mặc Nguyệt tộc cũng thế, đều không cách nào tránh khỏi, bị cuốn vào một chút cũng không có cùng phiền toái cùng nguy hiểm. Lam sắc tinh hải là một cái dây dẫn nổ, bảo vật như vậy ai không muốn làm của riêng đâu rồi, linh giới các vị thần thông quảng đại tồn tại không cần phải nói, phụ cận giao diện cường giả cũng liên tiếp chạy tới. Khi đó, Mặc Nguyệt tộc mặc dù thập phần phồn vinh, cao thủ xuất hiện lớp lớp, nhưng mà hảo hán không chịu nổi nhiều người, nhưng cái đích cho mọi người chỉ trích mùi vị cũng không hay qua. Cuối cùng, thậm chí ngay cả thần bí vực ngoại thiên ma đều chạy tới. Thì ra là thế, Lâm Hiên cuối cùng hiểu được sự tình từ đầu đến cuối, nhưng mà nghi vấn trong lòng lại thêm nữa. Loại tình huống đó xuống, Mặc Nguyệt tộc tình cảnh thật là không xong không sai, nhưng mà nếu như biết rõ thất phu vô tội, mang ngọc có tội, tất cả lớn giao diện cường giả, đã là hướng về phía lam sắc tinh hải đến đấy, các ngươi vì cái gì không đem cái khoai lang phỏng tay này vứt đi. Mặc Nguyệt tộc sắp có được bảo vật khiến cho mọi người đều biết, mặc dù là làm một kiện rất chuyện ngu xuẩn, nhưng mà cái kia bất quá là kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, nên tộc không thiếu tài trí chi sĩ, Lâm Hiên không tin, loại tình huống đó xuống, bọn hắn sẽ nhớ không xuất ra đơn giản như vậy phương pháp giải quyết. Tuy rằng bỏ qua lam sắc tinh hải rất đáng tiếc, nhưng loại tình huống này, bọn hắn cần tráng sĩ đứt cổ tay dũng khí. Thiên vu thần nữ một đời nhân kiệt, đạo lý đơn giản như vậy, nàng sẽ không nghĩ mãi mà không rõ. Thiếu chủ nói không sai, loại tình huống đó xuống, bỏ qua lam sắc tinh hải là lựa chọn duy nhất, nhưng vấn đề là kiện bảo bối này đã không thấy, chúng ta mặc dù đều muốn vứt bỏ phỏng tay khoai lang, cũng làm không được rồi. Không thấy, làm sao sẽ không thấy? Lâm Hiên càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ quý hiếm, Lam sắc tinh hải quá thần kỳ, cùng bổn tộc vận mệnh tiền đồ rất có quan hệ, cho nên nó tuy là Thiên Vu thần nữ phát hiện đấy, loại tình huống đó xuống cũng không có ở lại Thiên Vu thần nữ trong tay, mà là bị cung phụng tại bổn tộc là quan trọng nhất cấm địa. Là cấm địa quan trọng nhất Mặc Nguyệt tộc. Đúng vậy, tế đàn, do đại tế ti Thiên Vu thần nữ còn có mấy vị thái thượng trường lão cộng đồng trông giữ. Vậy cũng là một cái lựa chọn sáng suốt, có thể chẳng lẽ là trông coi tế đàn người, lại xảy ra vấn đề sao? Lâm Hiên thở dài nói, Thiên Vu thần nữ thần thông không tầm thường, nhưng đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích dưới tình huống, nhưng là không nên đem bảo vật đặt ở nàng chỗ, mục tiêu quá rõ ràng, do trong tộc mấy vị cao thủ cộng đồng đảm bảo muốn ổn thỏa một ít, có thể nghe đối phương khẩu khí, nhưng là tại nơi này khâu, xảy ra vấn đề. Thiếu chủ nói không tệ, vốn là tế đàn thủ vệ xâm nghiêm, vô số cao thủ chỉ cần bổn tộc phòng ngự không phải là bị chính diện công phá, địch nhân là rất khó ẩn vào đến, có thể đó là liền tình hình chung mà nói, chúng ta không để mắt đến vực ngoại thiên ma. Những người kia thần thông xác thực quỷ dị, bình thường phòng hộ thủ đoạn đối với bọn họ chưa hẳn hữu dụng đồ. Góc truyện audio.com Lâm Hiên thở dài một hơi mà nói, hắn cùng với vực ngoại thiên ma trước sau đã có hai lần giao thủ kinh nghiệm, không nói nữa giải phải vô cùng rõ ràng, nhưng có này cảm thán, cũng là không chút nào đủ kỳ đấy. Những thứ này đáng giận ra hỏa, hình thái cùng các giới cường giả đều khác nhau rất lớn, có thậm chí chính là một đạo ma niệm mà thôi, chỗ nào cũng có, làm cho người khó lòng phòng bị. Nói đến vực ngoại thiên ma, Tuyết Linh biểu lộ cũng không còn bình tĩnh nữa, nghiến răng nghiến lợi. Chính như thiếu chủ theo như lời, bình thường phòng ngự đối với bọn họ căn bản không có công dụng, có vài tên ma đầu lẻn vào, trong đó càng có một ngày thiên ngoại ma quân cấp bậc tồn tại. Cái gì thiên ngoại ma quân? Lâm Hiên quá sợ hãi, vực ngoại thiên ma cũng chia mạnh yếu, cấp bậc là như thế nào phân chia Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm, nhưng lợi hại nhất có một cái xưng hô thiên ngoại ma quân, nghe nói thực lực của bọn hắn siêu phàm thoát tục, dưới cơ duyên xảo hợp cho dù chân tiên cũng có thể đoạt xá, liền loại này cấp bậc tồn tại đều xuất thủ cũng liền khó trách Mặc Nguyệt tộc hội bị trộm lấy bảo vật. Tuy rằng đã có phỏng đoán, nhưng kỹ càng tình hình Lâm Hiên vẫn muốn nghe một chút. Mời tiên tử nói tiếp, cách chương.